Cưng chiều mỗi em, chương 343, bản tính xấu xa. Góc truyện audio.com. Chấm, ánh mắt của Lâm Quân trở nên hung ác. Em muốn rời xa anh. Em nói rồi mà, em chưa nghĩ xong chuyện đó. Em muốn được yên tĩnh một thời gian để suy nghĩ rõ ràng trước đã. Lê Nhật Linh xoa xoa trán. Cách ở bên cạnh và tình yêu của anh khiến em cảm thấy ngột ngạt. Em muốn dựa vào giác quan của mình để cảm nhận thế giới này thay vì bị anh kiểm soát. Một khi rời đi rồi thì em sẽ không nghĩ đến chuyện trở lại nữa, đúng không? Lâm Quân biết cô luôn thích sự dịu dàng chứ không hề thích sự trói buộc. Giống như 3 năm trước khi bắt đầu cuộc hôn nhân này vậy. Khi đó cô cảm thấy áp lực thì bèn chạy ra nước ngoài để trốn tránh ngay lập tức. Nên Lâm Quân hiểu, bây giờ nếu như để cô đi thì cô lại càng bay xa hơn. Như một con diều đứt dây mà thôi. Em không biết, vậy thì anh càng không để em rời đi được. Nếu em muốn yên tĩnh thì anh có thể cho em thời gian. Nhưng em không thể rời khỏi anh được đâu. Lâm Quân xoay người cô lại để cô nhìn thẳng vào anh. Em không muốn thấy anh thì anh có thể rời đi. Nhưng em tuyệt đối không thể rời khỏi Phong Linh Đàm. Hai tay cô siết chặt lấy tấm chăn. Anh như thế này là có ý gì? Anh cúi người hôn lên trán cô. Anh chỉ không muốn em đột nhiên biến mất trong thế giới của anh mà thôi. Lê Nhật Linh nhìn anh không chớp mắt. Anh đứng dậy rời khỏi phòng. Anh sẽ cho em thời gian để yên tĩnh. Lê Nhật Linh quấn tấm chăn. Ánh mắt đờ dẫn nhìn theo vệt sáng hắt vào từ bệ cửa sổ rồi khẽ nheo mắt lại. Sau khi quen dần với ánh sáng chói mắt đó, cô mới cầm quần áo đi giặt. Làn da của Lê Nhật Linh mỏng manh và mịn màng. Dù chạm nhẹ thôi cũng có thể để lại dấu vết. Lúc Lâm Quân và cô làm chuyện thân mật, anh thường hay gặm cô rồi để lại dấu vết của mình nhằm thể hiện tính chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ. Nhưng khi Lê Nhật Linh nhìn thấy bản thân trong gương, trên cổ và ngực đều là vết hôn, ngay cả bả vai và khuỷu tay cũng chỉ chít vết đỏ thì cô chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Người bị bỏ thuốc là cô nhưng người được trút giận lại là Lâm Quân. Lê Nhật Linh chỉ cảm thấy mệt mỏi. Cả thể xác và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Cô tìm một chiếc áo sơ mi có cổ đứng để cố gắng che đi vết hôn ở trên cổ mà không đem lại cảm giác quá khoa trương. Cầm túi chuẩn bị ra ngoài thì cô mới phát hiện Lâm Quân đã khóa trái cửa từ lúc nào. Ngoài căn nhà này ra thì cô không thể đi đâu được. Cô ấn cả 10 ngón tay của mình để quét dấu vân tay nhưng cánh cổng vẫn đóng chặt. Không hề nhúc nhích. Lâm Quân đi ra từ thư phòng một cách thong thả. Anh nhìn cô, em muốn đi đâu? Anh đi với em không cần anh đi cùng. Lê Nhật Linh nhìn anh bằng vẻ tỉnh táo. Sao dấu vân tay của em không mở được cổng? Chấm, nếu muốn ra ngoài thì nói với anh. Anh đi cùng em muốn ra ngoài đi dạo một mình. Lâm Quân mặc một bộ quần áo ở nhà màu xám nhạt. Anh nhìn Lê Nhật Linh bằng vẻ mặt dịu dàng nhưng nói ra những lời khiến người ta không dám cãi lại. Anh sợ em đi lung tung ở bên ngoài sẽ gặp phải nguy hiểm nên anh sẽ đi cùng em. Nếu không có chuyện gì gấp cần phải ra ngoài ngay thì em ở nhà nghỉ ngơi một lúc đi. Nếu ở nhà chán quá thì anh sẽ cùng em lên sân thượng hóng gió. Anh nói bằng vẻ vô cùng đàng hoàng nhưng thực ra chỉ là đang hạn chế quyền tự do cá nhân của cô mà thôi. Lê Nhật Linh nhìn chăm chằm vào mặt anh bằng ánh mắt gắt gao. Lâm Quân, anh đừng vượt quá giới hạn. Anh chỉ lo lắng cho sự an toàn của em thôi. Nên vượt quá giới hạn một chút cũng không sao. Anh nói bằng giọng nhàn nhạt, để lộ bản tính xấu xa của mình. Nếu em muốn ra ngoài thì anh đi cùng em. Còn không thì ngoan ngoãn ở nhà. Anh gọi món cho bữa trưa rồi. Em qua đây ăn một chút đi. Nói xong anh vươn tay ôm cô vào lòng. Anh cúi đầu muốn hôn lên môi cô nhưng cô ném túi xách vào mặt anh. Ngăn cản nụ hôn này. Anh đang giam giữ sự tự do của em đúng không? Anh không hề tức giận mà chỉ lấy cái túi xuống rồi ném sang một bên. Không phải như vậy. Nếu không phải vậy thì anh mau mở cửa ra. Anh không làm được. Anh không làm được. Không thể trơ mắt nhìn cô rời khỏi anh như vậy được. Một tay anh ôm lấy eo cô. Còn tay kia nâng cằm cô rồi hôn lên, cách trương.